Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 597. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đọc truyện hay, đánh giá 10 sao cho truyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Mục Cảnh Thiên nằm trên giường, nhìn vô cùng mệt mỏi. Hạ Tử Hy vừa chuẩn bị lên tiếng, lúc này Mục Cảnh Thiên đột nhiên lên tiếng. Hạ Tử Hy, có chuyện gì? Em có nguyện ý cả đời này luôn ở bên anh không? Mục Cảnh Thiên đột nhiên nói. Hạ Tử Hy ngây người, không nghĩ đến Mục Cảnh Thiên đột nhiên hỏi đến chuyện này. Nhưng, cô cũng không quá nghiêm túc suy nghĩ đến vấn đề này. Chỉ nhìn sang anh nói, nếu như anh không thay đổi, em cũng sẽ không thay đổi. Đây chính là đáp án của cô. Nghe đến câu trả lời này của cô, Mục Cảnh Thiên ngước mắt lên nhìn Hạ Tử Hy, khóe môi nở một nụ cười dịu dàng. Được, anh biết rồi, vừa nói, liền hôn lên vầng trán của cô. Được rồi, nhanh nghỉ ngơi đi, ngày mai là lễ kỷ niệm 2 năm thành lập công ty. Đến lúc đó nhất định rất mệt mỏi, em vẫn nên sớm nghỉ ngơi đi. Hạ Tử Hy gật đầu. Được, sau đó, Mục Cảnh Thiên nằm xuống ôm lấy cô vào lòng. Rất nhanh hai người liền chìm vào giấc ngủ. Chỉ là điều chờ đợi vào ngày mai của bọn họ sẽ là gì? Lễ kỷ niệm 2 năm thành lập của tập đoàn Vân Duệ. Vào ngày này, tất cả nhân viên của tập đoàn đều vô cùng hưng phấn. Cũng vì ngày hôm nay không những không cần làm việc, còn có thể ăn uống no nê. Điều quan trọng hơn nữa chính là mặc lễ phục tham gia buổi tiệc. Lễ kỷ niệm thành lập của tập đoàn Vân Duệ nhất định sẽ mời rất nhiều bạn bè trong giới đến tham dự. Cho nên bọn họ càng phải tóm chặt cơ hội để quen biết những người có tiền, bất kể là nhân viên nam hay nhân viên nữ, đều vô cùng trông đợi vào buổi kỷ niệm này. Bất cứ người nào cũng ra sức chuẩn bị điên cuồng một đêm. Hạ Tử Hy ngược lại cũng không hề suy nghĩ quá nhiều về chuyện này. Sáng sớm tỉnh dậy, Mục Cảnh Thiên sớm đã không ở bên cạnh. Những ngày này anh giống như vô cùng đặc biệt bận rộn. Đặc biệt là ngày hôm nay. Hơn nữa trong sự bận rộn còn mang chút thần bí. Buổi lễ kỷ niệm được tổ chức vào buổi tối, cho nên Hạ Tử Hy cũng không quá gấp gáp, cũng không có ý quá long trọng mà xuất hiện. Cô vốn dĩ chỉ muốn đơn giản chọn một bộ lễ phục rồi xuất hiện. Nhưng ngay giây phút cô từ phòng ngủ bước ra ngoài, nhìn thấy trên bàn trà nước tại phòng khách được đặt một chiếc hộp giấy vô cùng lớn. Hạ Tử Hy nhíu mày. Cô cũng không nhớ được rằng bản thân có mua những thứ đồ này rồi đặt ở đây. Không lẽ là Mục Cảnh Thiên nghỉ đến đây? Hạ Tử Hy chậm rãi bước đến gần. Một chiếc hộp lớn đặt trên bàn trà nước. Bên cạnh còn đặt một hộp nhỏ. Hạ Tử Hy có chút tò mò liền mở chiếc hộp ra. Phía trên đặt một tấm thiệp. Cô liền cầm lên nhìn xem. Phía trên chỉ viết vài chữ. Đêm nay mặc bộ lễ phục này, anh sẽ cho người đến đón em. Những lời này là do Mục Cảnh Thiên viết cho cô. Nhìn thấy những thứ này, khóe môi Hạ Tử Hy nhếch lên một nụ cười. Sau đó đặt tấm thiệp sang một bên, cầm bộ lễ phục lên xem thử. Bên trong là một bộ lễ phục màu trắng được thiết kế riêng, vô cùng xinh đẹp, kiểu dáng hở một bên vai, nhìn vô cùng tinh xảo xinh đẹp. Còn một bên còn lại là giày dư tiệc. Hạ Tử Hy không cần phải ướm thử, tại vì cô biết rằng kích cỡ giày cùng quần áo nhất định là kích cỡ của cô. Hạ Tử Hy cảm nhận được sự chu đáo của Mục Cảnh Thiên. Vốn dĩ còn muốn tùy tiện kiếm một bộ quần áo mặc qua loa, nhưng không nghĩ đến Mục Cảnh Thiên đã chuẩn bị tất cả cho cô. Bất giác khuôn mặt dần hiện lên nụ cười. Cô quyết định đêm này sẽ làm theo sự sắp xếp của Mục Cảnh Thiên. Rất nhanh, đã đến thời gian buổi tối. Hạ Tử Hy vừa tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo dạ tiệc, trang điểm đàng hoàng. Lúc này điện thoại của Hạ Tử Hy liền vang lên. Khi nhìn thấy số điện thoại gọi đến, Hạ Tử Hy liền nhấn nút nhận cuộc gọi. Alo, Hạ Tiểu Thư, là tôi, A Kiệt, Tổng Giám Đốc sắp xếp tôi đến đón cô. Tôi hiện tại đã đứng dưới lầu. Không biết cô đã chuẩn bị xong chưa? A Kiệt phía bên kia điện thoại lên tiếng. Được, đã chuẩn bị tươm tất rồi. Tôi lập tức xuống lầu. Hạ Tử Hy đơn giản trả lời anh. Được, vậy thì tôi đứng dưới lầu chờ cô. A Kiệt nói. Được, sau khi ngắt điện thoại, Hạ Tử Hy liền cầm lên túi sách bước ra ngoài. Khi vừa bước xuống lầu, liền nhìn thấy A Kiệt lúc này đang đứng bên dưới chờ mình. Cách Trương.